Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627. Chương 27: Ảnh phân thân. Đối mặt với xoay chuyển trời đất loại này xấu chiêu thức, Hades cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như tại hắn toàn thắng thời kỳ, đương nhiên có thể bằng vào lực lượng cường hãn phá vỡ. Cho dù là hiện tại này tấm 3 tuổi thân thể, mở nguyệt tử can thiệp cũng có thể đánh vỡ xoay chuyển trời đất. Thế nhưng cái này dù sao chỉ là luận bàn tính chất tranh đấu, cũng không phải cuộc chiến sinh tử, đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Huống chi, hắn vốn là đã biểu hiện đủ yêu nghiệt, nếu như lại lấy man lực phá xoay chuyển trời đất, như vậy thì càng thêm không giống một đứa bé. Có thể Hyuga ra còn có thể nghi thần nghi quỷ, lấy vì tộc nhân của mình bị Orochimaru chiếm lấy rồi thân thể. Hades bị bắn ra về sau liền ngưng thần tĩnh đứng nghiêm một bên, chỉ chờ xoay chuyển trời đất dừng lại liền tiếp tục tiến công. Màu trắng chakra con quay đang xoay tròn một cái trận về sau, lặng yên không tiếng động ngừng lại, từ bên trong lộ ra Hyuga Hisashi thân ảnh. 317, Hades đang chuẩn bị đoạt đánh tới, Hyuga Hisashi lại nhảy ra sau vài bước, giơ lên tay của mình ngăn cản ở trước người. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hyuga Hisashi hướng về phía Hades mỉm cười một cái, ý bảo hôm nay luận bàn đến đây kết thúc, liền đến nơi đây, nhưng là còn không có phân ra thắng bại a. Hades nhìn Hyuga Hisashi có chút không cam lòng. Ở mấy ngày hôm trước thời điểm, Hades lần nữa muốn để Hyuga Hisashi dạy mình nhẫn thuật. Hyuga Hisashi cảm thấy không nên đem Hyuga ra cái này cái thiên tài đường cho thay mặt oai. Vì vậy cùng Hades làm một ước định, mỗi lần qua đây đều sẽ cùng Hades luận bàn một cái. Miễn là Hades dùng bát quái trưởng bắn trúng hắn một chỗ huyệt đạo, hắn mà bắt đầu giáo Hades nhẫn thuật, hôm nay là Hades gần gũi nhất thành công một lần. Nếu như đánh tiếp nữa, ít nhất đều có thể bắn trúng một chỗ huyệt đạo. Kết quả lại là tuyển thủ lại khi trọng tài Hyuga Hisashi. Cư nhiên vô sỉ tiếng còi kêu ngừng. Nghĩ như vậy muốn học tập nhẫn thuật sao? Hyuga Hisashi mang theo Hades ở trong sân trên ghế đá ngồi xuống, mang theo mỉm cười thần tình hỏi Hades, ngươi muốn học tập cái gì nhẫn thuật? Hỏa độn sao? Nghe được Hyuga Hisashi dường như có nhả dấu hiệu, Hades vội vã đối với hắn nói ra, hỏa đợt gì gì đó sau này hãy nói, trước dạy ta Kage Bunshin no Jutsu a. Kage Bunshin no Jutsu? Hyuga Hisashi ngẩn ra, có chút khó hiểu. Một dạng tiểu hài tử muốn học tập nhẫn thuật, phần nhiều là ý đồ cái mới mẻ, mà ở Konoha thôn nổi danh nhất, lại tương đối hoa lệ hỏa độn chính là chọn đầu. Không ngờ tới Hades ngược lại sẽ muốn học tập Kage Bunshin no Jutsu. Mặc dù không biết người từ nào biết đâu rằng ảnh phân thân, thế nhưng thuật kia rất nguy hiểm, không thích hợp ngươi. Hyuga Hisashi hướng về phía Hades lắc đầu. Nguy hiểm? Vì sao? Hades có chút không hiểu hỏi. Kage Bunshin no Jutsu sẽ hình thành một ít thực thể phân thân, hơn nữa thân thể con người chakra sẽ chia đều đến bản thể cùng từng cái phân thân trong cơ thể. Quan trọng nhất là một ngày phân thân thụ thương tiêu thất, cái loại này cảm giác đau đớn cũng sẽ nhắn nhủ đến bản thể trên người. Nếu như nhiều phân thân cùng nhau thụ thương tiêu thất, thương tổn đồng thời điệp ra đến bản thể bên trên, sẽ đối với nhân tinh thần tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hyuga Hisashi khuyên cáo nói, cho nên thuật này bị liệt là cấm thuật, trừ phi chakra khổng lồ, thân thể và tinh thần lực cường độ cũng rất tốt, nếu không thì triển thuật này tai hại vô ích. Hades có chút không nói, không ngờ tới học cái ảnh phân thân cư nhiên phiền toái như vậy. Rõ ràng cốt truyện bên trong Naruto là bị người tặng không được rồi. Kỳ thực nếu như Hades niên kỷ lại lớn một chút, Hyuga Hisashi tuyệt đối không nói hai lời sẽ dạy cho hắn. Mấu chốt là hắn bây giờ tuổi tác quá nhỏ, chỉ có 3 tuổi mà thôi. Hyuga Hisashi cũng sợ dậy sẽ xảy ra vấn đề. Chakra khổng lồ, lẽ nào như ta vậy cũng không coi là khổng lồ sao? Hades đứng dậy, trên người đột nhiên hiện ra một hồi lam quang. Một cỗ khổng lồ chakra năng lượng từ thân thể từng cái trong huyệt đạo phá thể ra. Những thứ này chakra số lượng đã vượt qua một dạng thượng nhẫn. Hyuga Hisashi có chút kinh hãi nhìn Hades. Cả lâm mà hỏi, đây là ngươi trong nửa tháng này mặt đề luyện ra. Đây vẫn chỉ là một phần nhỏ đâu. Ngươi liền kinh ngạc thành cái bộ dáng này. Nếu như đem toàn bộ chakra đều dũng mãnh tiến ra, ngươi vẫn không thể hù chết. Hades ở trong lòng nghĩ đến. Chứng kiến Hyuga Hisashi không nói lời nào, Hades lại hỏi, bằng vào ta bây giờ tuổi tác đề luyện ra nhiều như vậy chakra, cũng có thể biểu thị cơ thể của ta cùng tinh thần cường độ cũng không có vấn đề gì à. Hyuga Hisashi yên lặng gật đầu, cười khổ một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong quyển trục đưa cho Hades. Phương diện này có quan hệ với kết ấn trụ cột, còn có thường quy nhẫn thuật, tam thân thuật cùng với Sanshin no Jutsu. Một ít chủ lưu ngũ hành độn thuật cũng ở bên trong. Chứng kiến Hades mừng rỡ tiếp nhận đi, hắn lại nói ra, ta cũng không ngờ tới ngươi còn muốn học Kage Bunshin no Jutsu. Cho nên ở cái kia quyển trục bên trong không có chuẩn bị. Hades không có gấp, chỉ là lẳng lặng nhìn Hyuga Hisashi. Chờ đấy hắn lời kế tiếp. Bất quá ta trong nhà có ảnh phân thân quyển trục, ta hiện tại đi qua cầm lấy cho ngươi a. Hyuga Hisashi khẽ cười một cái, đứng dậy chuẩn bị đi trở về cầm quyển trục. Hiện tại cầm cho ta không? Hades suy nghĩ một chút, phản chính tự mình cũng không gấp muốn học tập ảnh phân thân. Nhìn bây giờ sắc trời cũng tương đối trễ, vì vậy hắn liền vội vàng nói, ta hôm nay trước xem nhìn một cái kết ấn trụ cột. Còn như Kage Bunshin no Jutsu, Hisashi đại thúc lần sau đưa tới là tốt rồi. Đến khi tiếp theo, nếu như ta tại nhẫn thuật bên trên có cái gì không biết vấn đề, cũng hy vọng có thể thỉnh giáo một chút Hisashi đại thúc. Nghe được Hades thoại ngữ, Hyuga Hisashi xoay người động tác một trận, toát ra một ít không thôi biểu tình tới. Không có sau đó, hôm nay là ta một lần cuối cùng qua đây dạy ngươi. Hyuga Hisashi trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, ôn thanh nói ra, ngươi trước ở nhà các loại. Ta chẳng mấy chốc sẽ đem Kage Bunshin no Jutsu quyển trục mang tới. Sau khi nói xong, hắn cũng không 3.1 các loại. Chờ, Hades phản ứng, một cái lắc mình liền đã ra khỏi cái nhà này. Đến khi gặp lại Hyuga Hisashi thời điểm, đã qua nửa giờ, cuối mùa thu ban ngày so sánh với cái trước thời kỳ mà nói tương đối ngắn. Hiện tại chân trời cũng đã treo đầy màu đỏ nhạt chiều tà. Hyuga Hisashi qua đây sau đó, lần nữa đưa cho Hades một cái quyển trục. Nhìn thấy Hades tiếp nhận đi, hắn lại nhịn không được dặn dò một cái. Cái này là ta ở nhà tìm được Kage Bunshin no Jutsu. Hy vọng ngươi trước không cần vội vã học tập nhẫn thuật. Muốn thật tốt đem phóng thích nhẫn thuật 12 cái trụ cột thủ ấn nhớ kỹ. Nếu có không biết địa phương, hắn nói đến đây đột nhiên dừng lại, bất đắc dĩ cười cười, không nói tiếp nữa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.